Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 19, phóng đại chiêu không cần tiền. Ngay tại Dạ Khôi sử dụng thiên ngại chấn đem A cấp hung thú khu vực quét dọn sau đó. Tích phân lập tức biến thành, mà ngoài tháp cái kia bảng xếp hạng cũng xuất hiện biến hóa. Thứ tên biến thành Dạ Khôi danh tự, FML. Làm sao thoáng cái nhảy đến tên? Chẳng lẽ là truyền thuyết bên trong bản đồ pháo? Không phải truyền ngôn nói hắn có thể triệu hoán vẫn thạch sao? Hẳn đúng là chiêu này. Vậy nói đúng là cái này tiểu thí hài thật có S cấp chiến lực. Ngưu bức A, bất quá mặt khác tiểu nữ hài kia làm sao không có động tĩnh? Nàng liền bảng xếp hạng đều không lên A. Tại bảng xếp hạng trước mặt nhìn đám học sinh tập thể kinh hô. Đều bị Dạ Khôi một hồi chạy đến tên mà kinh ngạc đến. Lúc này trong tháp Mộ Anh Linh chính là không có xuất thủ đánh chết hung thú. Cho nên trên bảng xếp hạng không có nàng danh tự. Chỉ thấy nàng tại S cấp trong khu vực không ngừng sử dụng không gian di động đến né tránh một đám S cấp hung thú công kích. Hoàn toàn không có trả tay ý tứ. Nàng muốn thông qua những thú dữ này để rèn luyện mình. Ngược lại nơi này là huyễn cảnh. Không có bất kỳ sinh mạng nào nguy hiểm. Có thể nói đây vượt ải tháp vốn chính là vì tập luyện đế viện học sinh mà tồn tại. Đám học sinh có thể tại đây thần tốc đề thăng đủ loại kinh nghiệm thực chiến cùng kỹ xảo chiến. Đấu, Mộ Anh Linh ngay từ đầu muốn né tránh một đám S cấp hung thú vây công còn có chút lực bất tòng tâm. Nhưng mà rời đổi theo thời gian, nàng đối không gian chi lực lĩnh ngộ càng ngày càng sâu. Hiện tại đã có thể thành thạo có dư lợi dụng không gian di động né tránh công kích. Không sai biệt lắm, có thể ra tay rồi. Mộ Anh Linh nhẹ nhàng nói một câu sau đó không còn né tránh. Bắt đầu phản công, đủ loại khuếch đại không gian chiêu thức không ngừng phát sinh. Đem bốn phía S cấp hung thú đánh cho oa oa gọi. Bất quá cũng không có giống như Dạ Khôi một chiêu như vậy thanh tráng. Dù sao nàng hiện tại mới B cấp. Cũng không có Dạ Khôi mạnh mẽ như vậy thể chất. Có thể cùng một đám S cấp hung thú đánh cho sinh động đã phi thường nghịch thiên. Tiếp tục như vậy không được. Giết đến quá chậm. Đi trước hết sạch D cấp khu vực trở lại tại đây. Cũng không thể bị tên khốn kia siêu việt. Nghĩ xong. Mộ Anh Linh thân ảnh tại một đám S cấp hung thú trước mặt biến mất. Xuất hiện lần nữa địa phương đã là A cấp hung thú trong khu vực rồi. Nàng không nói hai lời trực tiếp phát ra vài đạo thứ nguyên không gian chảm. A cấp khu hung thú trong nháy mắt bị thanh trừ sạch sẽ. Tại thanh trừ sạch sẽ A cấp khu vực sau đó mới lần sử dụng không gian dị năng đi đến B cấp khu vực. Cùng A cấp khu vực một dạng. Trong nháy mắt liền đem nơi này hung thú toàn bộ đánh chết. Nàng một mực giết tới lúc ban đầu E cấp khu vực. Đem E cấp đến A cấp hung thú toàn bộ đánh chết sau đó mới cho phép bị trở về S cấp khu vực chỗ đó. Chiến đấu, mà hắn tích phân cũng thay đổi thành E cấp khu vực. D cấp khu vực, cấp khu vực, B cấp khu vực, A cấp khu vực, S cấp khu vực, cộng lại tổng cộng. Danh tự xuất hiện tại bảng xếp hạng thứ vị chỗ đó. Các ngươi nhìn, tiểu cô nương kia đến tên. Thật đáng sợ a, đều là quái vật đi. Cứ theo đà này không ra năm nay bảng xếp hạng hạng nhất hạng nhì chẳng phải được bọn hắn hai cái. Bao làm sao, hiện tại mới qua một giờ. Không biết bọn hắn cuối cùng có thể leo đến thứ mấy. Ngoặc kép, tại Mộ Anh Linh xếp hàng tên thời điểm. Bảng xếp hạng phía trước học sinh lại một lần nữa kinh hô. Lúc này đang trong tháp Dạ Khôi hoàn toàn không rõ ràng bảng xếp hạng biến hóa. Hơn nữa cũng không có không đi nhớ bảng xếp hạng sự tình. Hắn lúc này đang cùng một đám S cấp hung thú thân nhau. Hắn không có sử dụng luân hồi nhãn năng lực. Dựa vào cửu dương chân kinh sinh sôi không ngừng năng lượng cùng long tượng bàn nhược công khủng bố. Long tượng chi lực trực tiếp cùng đám hung thú sáp lá cà. Nho nhỏ thân thể mỗi lần ra quyền đều có thể đem mấy chục cao hơn trăm thước S cấp hung thú đánh bay. Đương nhiên, hắn cũng sẽ được đám hung thú đánh tới. Mỗi lần bị đánh bay ra ngoài sau đó đều giống như cái không có chuyện gì người một dạng. Mạnh như rồng như cọp tiếp tục chạy trở lại chiến đấu. Thật may những thú dữ này chỉ là huyễn cảnh chế tạo ra, không có tư tưởng. Không thì nhất định sẽ hoài nghi nhân sinh. Đến cùng tê ta là hung thú vẫn là ngươi là hung thú a? Từng cú đấm thấu thịt cảm giác cũng gắng gượng qua nghiện. Dạ Khôi nhếch miệng cười một tiếng. Lại là một quyền đem trước mặt hung thú đánh bay. Bất quá cũng bị bên cạnh hung thú đánh bay hơn 10 mét ra. Thân thể nho nhỏ đem mặt đất đập ra cái hố to. Dạ Khôi một cái cá chép xoay mình đứng lên. Phủi bụi trên người một cái cười nói, không thể tiếp tục cùng các ngươi chơi. Ta cũng không thể để cho tiểu tức phụ áp một đầu. Hoàn toàn Suzanu, một cái thực thể 100 mét cự nhân chậm rãi xuất hiện. Đem Dạ Khôi bọc quanh ở bên trong. Đây 100 mét cự nhân toàn thân bị khôi giáp che lấp. Hoàn toàn không thấy rõ tướng mạo. Cầm trong tay một cái trường thương màu đen. Đây là gia gia của hắn, Dạ Trường không trước cho hắn địa giai chiến khí. Đến đây đi, để cho chúng ta tận tình chém giết. Cự nhân nổi giận gầm lên một tiếng. Thần tốc chạy về phía đám kia S cấp hung thú. Không ngừng huy động trường thương trong tay. Cơ hồ mỗi một kích đều có thể mang theo một cái S cấp hung thú. Hắn hoàn toàn từ bỏ phòng ngự. Nhưng mà đám hung thú công kích rơi vào cự nhân trên thân chính là không có bất kỳ tác dụng. Hoàn toàn không phá được phòng ngự của hắn. Dạ Khôi liền dạng này cầm trong tay trường thương. Tại hung thú trong đám bảy vào bảy ra. Như vào chỗ không người. Trải qua mấy giờ cường độ cao chiến đấu. Dạ Khôi rốt cuộc xuất hiện vẻ uể oải. Tuy rằng cửu dương chân kinh sinh sôi không ngừng cung cấp năng lượng. Nhưng mà đối với mở ra Suzanu chiêu thức này Dạ Khôi lại nói vẫn là cung ứng chưa đủ. Là thời điểm mang đến đại chiêu giải quyết các ngươi. Dạ Khôi nhìn trước mắt còn lại chừng phân nửa S cấp hung thú. Trầm giọng mở miệng, hắn hẳn qua đủ có vẻ. Định đem bọn hắn nhất kích giải quyết sau đó lại trở về đem D cấp khu vực những cái kia thanh. Trừ sạch sẽ, không thì chờ chút đánh quên mất thời gian liền thảm. Đây chính là mấy chục ngàn tích phân A. San Nhật, Dạ Khôi ngưng thần nắm chặt trường thương. Sử dụng ra rút thưởng có được SSS phẩm chất chiêu thức. Chỉ thấy hắn đem trường thương gắng sức đi phía trước đâm một cái. Đầu thương trong nháy mắt bùng nổ ra hắc quang. Tiếp tục không ngừng mở rộng. Giống như một mặt trời màu đen một dạng chiếu sáng toàn bộ S cấp khu vực. Một lát sau, hắc quang tiêu tán. Toàn bộ S cấp khu vực thay đổi hoàn toàn yên tĩnh. Dạ Khôi trước mặt lại vô cùng gì hung thú. Hô, Dạ Khôi giải trừ Suzanu. Không ngừng thở hổn hển. Bây giờ thân thể vẫn có chút không chịu nổi a. Nhất định phải nhanh tăng lên đến S cấp mới được. Đến lúc đó liền có thể tùy tâm sở dục phóng đại chiêu. Hơi nghỉ ngơi một chút. Dạ Khôi lập tức chạy về D cấp khu vực. Tại bảng xếp hạng chỗ đó. Dạ Khôi tích phân biến thành bài danh đến. Các ngươi nhìn, Dạ Khôi bài danh đến FML. Thật đúng là, lẽ nào hắn lại dọn dẹp một cái khu vực hay sao? Lẽ nào phóng đại chiêu không cần tiền sao? Đám học sinh rối rít khó có thể tin. Hai cái này thật sự là hoàn toàn tiểu quái vật. Ngay tại bọn hắn cảm thán thời điểm, Dạ Khôi bài danh lại xuất hiện biến hóa. Cuối cùng Dạ Khôi danh tự ngừng ở tên chỗ đó. Mà bảng xếp hạng chỗ đó thay đổi yên lặng như tờ. Toàn bộ người một bộ dáng vẻ trợn mắt hốc mồm lẳng lặng nhìn đến Dạ Khôi danh tự. Xem ra hắn thật sự là phóng đại chiêu không cần tiền. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.